Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, lịch sử không có chân tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Ronan Đại Sư. Tin tức tốt là chúng ta lấy được Golden Chilo vị trí xác thực, cùng với liên quan tới quân đoàn Legion tình báo trọng yếu. Vừa nói, Angma đem Atha lưu lại giấy bằng da dê đưa tới. Ronan nhận lấy giấy bằng da dê, nhưng không có lập tức đọc, như cũ xuất thần ngắm nhìn Atha biến mất địa phương. Vậy đạo cửa truyền tống mặc dù đã biến mất, nhưng vẫn lưu lại có hàng loạt tử linh năng lượng. Ronan nhẹ nhàng ngoắc tay, lòng bàn tay lóe lên ma pháp chói lọi, tức từ trong không khí chóc ra một đoàn lưu lại đạm bạc tử linh năng lượng. Cầm ở trước mắt tỉ mỉ xem nhìn, lại nhìn xem đầy đất thây khô, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Thật là mạnh tử linh pháp thuật. Một hồi lâu sau, hắn xua tan lòng bàn tay hôi vụ, phủi phủi tay, mở ra giấy bằng da dê duyệt đọc, chú ý tới phía trên viết đầy đôi liễn quân mà nói vô cùng quý báu tình báo trọng yếu. Ronan không nhịn được hỏi, là ai cầm những thứ này giao cho ngươi? Atha, Atha, hắn làm sao sẽ? Ronan ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc âm tình bất định. Cái này rất có thể là cái vòng bộ. Angma gật đầu một cái, không hề loại bỏ loại này có thể, nhưng hắn liên quan tới Golden Chilo vị trí hiện thời miêu tả, cùng chúng ta trước kia xác định vị trí hết sức giống in. Vào vị trí ở đất này đang nam 60 cây số chỗ, bị một cái tên là Ticondrius Dreadlord thủ lãnh dùng để hủ hóa rừng rậm. Ronan suy nghĩ một lát, thật nhanh đem giấy bằng da dê thu cất, nói, đi mau, phải cầm chuyện này nói cho mọi người. Thảo luận kỹ hơn, hai người nói chuyện lúc, Illidan một mực cúi đầu, đứng ở một cái bị tử linh pháp thuật rút ra thây khô pháp sư bên cạnh thi thể, lẳng lặng lắng nghe hai người đối thoại. Một vạn năm trước, Sazira ban cho tà năng hủy đi hắn cặp mắt, để cho hai luồng chưa bao giờ sẽ tắt ma diễm thay thế vậy đối với màu vàng kim hai tròng mắt. Cũng ở hắn hốc mắt chung quanh để lại đạo đạo vết lửa đốt vết xèo. U ám dưới ánh sáng, Illidan mặt mũi tựa như cùng âm ảnh dung hợp, chỉ có hốc mắt ở giữa hai luồng ngọn lửa, xuyên thấu qua che lại hốc mắt tàn tạ vài, tản mát ra quỷ dị ánh sáng màu xanh lá cây, là trạng thái chết thê thảm thây khô trùm lên một tầng càng lộ vẻ khủng bố quỷ dị màu sắc. Nghe xong hai người đối thoại, hắn cặp mắt sáng lên, khóe miệng vậy gợi lên ý vị sâu xa mỉm cười. Golden Chilo sao? 15 phút sau đó, liên quân doanh trại, ta đồng ý Ronan đại sư suy đoán, cái này rất có thể là cái vòng bộ. Cái đó tử vong kỵ sĩ lại có thể cầm trọng yếu như vậy tình báo giao cho chúng ta. Hắn có động cơ gì? Bóng cây che đậy một nơi rừng trong, Malfurion đi qua đi lại, vẫn nhìn tại chỗ các tộc thủ lãnh, cao giọng nói, tựa hồ là quá mức chuyên chú tại tình báo một chuyện, đưa đến hắn bất chi bất giác gian, ngay tại lời nói bên trong mang theo một vạn năm trước đối với Ronan kính ý. Dẫu sao khi đó, đối với trẻ tuổi Malfurion mà nói, Ronan nhưng mà cái thật đại sư. Nguyên bản bàn về địa vị, thân là ám dạ tinh linh lãnh tụ Malfurion, căn bản không cần tôn xưng Đông Đại Lục tới Ronan là đại sư. Bất quá mọi người tại đây tâm thần đều ở đây rừng trung ương bị Zener làm phép bảo vệ hai cuốn giấy bằng da dê phía trên. Vậy không người chú ý tới cái này, chợt suy nghĩ một chút, không có gì thật là kỳ quái sự việc. Bất quá căn cứ chúng ta đoạn này thời gian đối với ác ma điều tra, chúng ta hiểu được tình báo, cùng tờ này giấy bằng da dê lên nội dung cũng không quá lớn ra vào. Cái đó rớt xuống vương tử rốt cuộc là vì sao giáp tâm ném xảy ra vấn đề đồng thời. Tyrion bất lộ thanh sắc đưa cho Malfurion một cái ánh mắt, nhắc nhở hắn chú ý mình lời nói, không muốn bại lộ liên quan tới thời gian sợi bí mật. Ang nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, ta có đầu đủ lý do hoài nghi. Atha chỗ ở quân đoàn Skirt, đối với mình người sáng lập sớm có phản bội lòng. Không thể không nói, Jenner suy nghĩ vẫn là vô cùng kín đáo. Ang Nga bột cái giấy bằng da dê cầm về. Nàng sẽ dùng trùng trùng phong ấn ngăn cách chúng, để tránh phía trên vạn nhất lưu lại đối phương bày nghe trộm pháp thuật, hoặc là kéo dài lúc kích hoạt tính sát thương pháp thuật. Chỉ là lúc này vị này Kuntira vương nữ điện hạ đang không nói một lời, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, đôi mi thanh tú hơi nhíu, một bộ mất thần dáng vẻ. Ang Ma cầm những thứ này đều thấy ở trong mắt, đáy lòng không khỏi thổn thức. Jenner từng cùng Atha từng có một đoạn tốt đẹp cảm tình, hai người vừa mới bắt đầu lui tới lúc còn dẫn phát ngoại giới không thiếu lời đồn đại, nhưng trừ đối với cái này trời đất tạo nên một đôi lòng hiếu kỳ, mọi người nghĩ càng nhiều hơn chính là nếu như hai người cuối cùng thật sẽ đi vào hôn nhân điện đường nói. Vương quốc Lordaeron cùng trên biển cường quốc Kuntira ngoại giao quan hệ sẽ hay không bởi vì cái này thiên nhiên mối quan hệ mà đổi được so trước kia thân mật hơn. Cái này cho bảy nước chính trị cách cục mang tới thay đổi sẽ là sự không có tiền lệ. Mặc dù cuối cùng hai người vẫn là bởi vì theo đuổi riêng mình chí hướng mà tách ra, một cái lựa chọn lòng chỉ chú tâm tiếp tục nghiên tập áo thuật ma pháp, một cái khác thì cố gắng vì tương lai thừa kế Lordaeron ngôi vua chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hai người chưa bao giờ buông xuống qua đối với nhau cảm tình. Thẳng đến thình lình ôn dịch, để cho hai người lại lần nữa tụ họp. Theo ôn dịch sự thái trở nên ác liệt, như thế nào xử lý tuyệt đại đa số cư dân đã bị ôn dịch Laystan tìm mổ. Thành Atha trong đời gặp phải cái đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất lựa chọn hắn lấy Lordaeron vương chữ thân phận. Giải trừ lão sư ô sắt người Silverhand kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vụ, dẫn tất cả binh lính phát động Stan tìm mỗ đại chu diệt. Một đêm bây giờ, mấy chục ngàn bình dân vô luận bị nhiễm hay không, đều chết ở đồng bào đồ sát đao dưới từ nhân tính, đạo nghĩa cùng vinh dự góc độ tới xem. Atha là một tàn nhẫn đao phủ thủ, bôi nhọ Terena vương thất vinh dự tội nhân. Từ quân sự góc độ tới xem, Atha hại quả thật giảm bớt Lordaeron đông bộ địa khu áp lực. Có người tin phục loại thứ hai góc độ, cũng có người nghiêng về loại thứ nhất góc độ. Thật ra thì cũng là không sai. Bắt trước Ang Ma lên một đời một câu danh ngôn mà nói, chính là lịch sử không có chân tướng, chỉ còn sót lại một cái đạo lý. Tất cả trong đạo lý, liền cũng để lại cho hậu nhân đi đánh giá nói đi. Nhưng cũng chính là sự lựa chọn này, để cho Jenner cùng Atha mỗi người một ngã. Thân là Kuntira vương nữ, Jenner mọi cử động đại biểu sau lưng quốc gia. Huống chi nàng lại vâng mệnh tại Antonidas, tạm thời không đề ra nàng là một cái có độc lập năng lực suy tính, sẽ không mù quáng đi theo tình yêu mà vi phạm mình nguyên tắc phái nữ. Coi như nàng là, nàng thân phận vậy không cho phép nàng tham dự bất kỳ nhằm vào nước lạ bình dân tàn sát. Jenner trơ mắt nhìn khăng khăng làm theo ý mình Atha tại rớt xuống trên đường càng lúc càng xa. Cho dù đều đi qua lâu như vậy, mỗi lần nhớ tới đoạn trải qua này, nàng còn chưa miễn thương cảm tại ngày xưa tình nhân xa đọa. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Ang Ma lặng lẽ rời được Jenner bên người, nhỏ giọng nói, vương nữ điện hạ, ở nơi này dạng một cái loạn thế bên trong, mỗi một người đều phải vì mình lựa chọn phụ trách, bất kể là tốt hay là xấu, ngài không nên tự trách. Coi như trở lại quá khứ, ngài cũng không cách nào thay đổi khăng khăng làm theo ý mình Atha điện hạ. Hắn xa đọa cùng ngươi không liên quan. Vì chiếu cố Jenner tâm trạng, Ang Nga cố ý đối với Atha dùng kính xưng. Jenner sững sốt một chút, nháy mắt một cái, tựa hồ là Ang Ma nói dẫn phát nàng sâu tư. Qua một lát nàng ngẩng đầu lên, cười khổ đối với Ang Ma nói, ngươi làm sao luôn có thể nhìn thấu ta suy nghĩ. Ang Ma, hoảng hốt gian, Jenner cảm thấy thời gian lại trở về mấy tháng trước. Ở Dalaran thành phố vườn hoa cùng Ang Ma nói chuyện lâu cái đó tháng đêm. Kết quả nghĩ tới mình cầu học, sinh sống mười mấy năm đẹp thành phố đã sớm hủy diệt. Mà mình tôn trọng kính yêu đạo sư, cũng đã hy sinh ở trong cuộc chiến tranh này. Ánh mắt liền không khỏi phai nhạt xuống. Dĩ nhiên, vương nữ điện hạ, ta nhưng mà tiên tri. Ang Ma cười giỡn nói, thấy Jenner bị mình chọc cười, sáng sủa, liền nhẹ khẽ gật đầu, lặng lẽ trở lại mình vị trí. Nhìn rời bước chậm Ang Ma, Jenner một lần nữa lắc đầu nở nụ cười khổ, trong đôi mắt đẹp lóe lên kiểu khác sắc thái. Thảo luận vẫn còn tiếp tục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký. Này nhé https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-nối-tsuy-văn-nối-mins-nối-tians-nối-cây-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.